Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1484, chương 1483. Vậy liền đi đoạt đi cầu nguyệt phiếu, đại khái liền rét cũng không nghĩ tới, bị hắn đánh giá làm cùng băng lực ngồi ngang hàng cao đẳng ma lực, lại là có thể đối băng lực tạo thành như thế nghiền ép a. Dù cho Z cho rằng đây đã là đánh giá cao, trên thực tế, vô luận như thế nào đánh giá cao, kết quả đều vẫn là tại đánh giá thấp mà thôi, đã bị Rama đè co lại đến cực hạn cao đẳng ma lực. Lực lượng, so với không có đi qua áp xúc cao đẳng ma lực, cái kia mạnh cũng không phải một điểm nửa điểm, chớ nói chi là Rama ban đầu thực lực liền cao. Coi như sử dụng bình thường ma lực, Rean loại trình độ này tồn tại đều không phải là đối thủ. Dù sao, Rean không chỉ có là chiến đấu phương diện thường dân, không có sức mạnh mà thôi. Đồng thời, Rama cũng còn không có nghiêm túc đây. Cuối cùng, Rama vẫn là một cái triệu hoán sư. Liền một con servant đều không có triệu hoán đều đủ để đối phó đối thủ. Nói câu không dễ nghe, hoàn toàn liền là tạp chủng mà thôi. Rean cho là mình chỉ cần thôn phệ Ante, biến dị chủng máu thịt, thu hoạch được chú lực, dung hợp ra băng lực, vậy liền mạnh hơn Rama. Có thể cái kia hoàn toàn liền là ảo giác. Hiện tại Rama liền một phần vạn thực lực sợ là đều không có làm dùng đến. Đã như vậy, kết quả còn có lo lắng sao? Rean giống như một hỏa nhân một dạng, toàn thân lửa cháy bốn phía bay loạn, nhào về phía từng cái tầng mây, đưa chúng nó đều cho tách ra. Đi qua cao đẳng ma lực sinh ra hỏa diễm vẫn bám vào lấy thân thể của hắn. Dù như thế nào đều thoát không nổi, càng tát bất diệt, dù cho Rean sử dụng băng lực, cái kia cũng chỉ là kéo dài trễ một điểm bị thiêu đốt hầu như không còn thời gian mà thôi. Dưới tình huống như vậy, Rean trên người màu lam vỏ cứng bị đốt cháy đến giống như bơ hòa tan. Đây đối với Rean tới nói, đến tột cùng có nhiều thống khổ. Có thể nghĩ, bất quá, Rama cũng là phải bội phục Rean, cũng là kiên trì rất lâu. Mặc dù Rama không có nghiêm túc, nhưng do áp xúc đến cực hạn cao đẳng ma lực sử dụng ra ma thuật, lại bình thường đều sẽ trở nên rất khủng bố. Dù cho Rean có băng lực, tại Rama trong tính toán, hiện tại cũng nên bị đốt cháy đến hấp hối. Chỉ thiếu một chút liền sẽ một mệnh ô hô. Ai có thể nghĩ, Rean so với trong tưởng tượng còn muốn có thể kiên trì. Tầng kia vỏ cứng đoán chừng bản thân liền có không phải tầm thường lực phòng ngự, mà lại băng lực mang tới năng lực tái sinh sợ là cũng rất cao, khiến cho hắn đang bị đốt cháy đồng thời thương thế không ngừng dùng siêu cao nhanh tại khôi phục a. Rama liếc mắt một cái thấy ngay chân tướng, có thể là vùng vẫy giấy chết mà thôi. Rama một đôi mắt liền cũng bắt đầu cháy rừng rực. Bành, Rean trên thân lập tức nổ lên một cỗ càng đáng sợ liệt diễm bao phủ lại hắn. Rean phát ra cho đến nay thống khổ nhất kêu thảm. Tiếng kêu thảm kia, liền Yuri đều có chút nghe được không đành lòng. Học trưởng, Yuri muốn nói lại thôi nhìn về phía Rama. Biết, Rama liếc qua Yuri biểu lộ, nhẹ gật đầu, cũng không có tra tấn Rean hào hứng. Ngay sau đó, Rama liền chuẩn bị trực tiếp dùng bạo liệt ma nhãn lực lượng, đem Rean cho nổ thành mảnh vỡ. Lúc này, ngoài ý muốn lại là phát sinh. Học trưởng cẩn thận, Yuri liền đã nhận ra dị thường, vội vàng hô to lên tiếng. Thế nhưng, không cần Yuri nhắc nhở, Rama sớm đã tiếp đến thỏ ngọc biến thành chiếc nhẫn cảnh báo, khiến cho hắn bỗng nhiên quay người. Trong cơ thể ma lực hóa thành niệm lực, cuồn cuộn tuôn ra, ngưng tụ thành một mặt vô hình vách ngăn, cản trước mặt mình, hiu hiu hiu vù vù, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong, vô số tia sáng từ phương xa tầng mây mãnh liệt bắn tới. Xuyên qua không gian, rơi vào vách ngăn phía trên. Bành bành bành bành bành, tiếng nổ mạnh bên trong. Sóng nhiệt cùng bạo phong thổi lên, giống như có vô số đạn đạo rơi vào vô hình vách ngăn lên một dạng. Thổi bay không khí chung quanh, bị vách ngăn bảo vệ lấy Rama cùng Yuri liền dương mắt màn. Nhìn về phía công kích tới tập phương hướng, ở nơi đó, vô số điểm đen lặng yên xuất hiện. Đó là ma giáp trùng, Yuri sắc mặt kịch biến, ám đoán Rama kẻ cầm đầu, đang là một đám ma giáp trùng. Chỉ gặp một nhánh ma giáp trùng quân đoàn đang trùng trùng điệp điệp hướng phía bên này kéo tới. Trong đó, đại bộ phận đều là Aliu Carbon cấp cỡ nhỏ loại. Số lượng so, Ante, biến dị chủng đột kích lúc giảm rất nhiều. Có thể nhưng lại có một thớt vô cùng dễ thấy cỡ trung loại, còn có một con cỡ lớn loại cũng ở. Trong đó, vì cái gì sẽ có ma giáp trùng đại quân đột nhiên đột kích? Yuri dao động, Rama thì nheo lại đôi mắt, quay đầu, nhìn về phía Rean phương hướng. Nhưng mà, nơi đó đâu còn có Rean thân ảnh đâu. Rean liền thừa dịp loạn chạy trốn, tựa hồ một lần nữa về tới Midgan. Bên trong, không tốt, quái vật kia trở lại Midgan. Yuri cũng phát hiện điểm này, nhiều ít có vẻ hơi thất kinh. Không có cách, đối phương là hung bạo quái vật, còn không biết có thể hay không đối Midgan. Bên trong cư dân làm ra cái gì đây? Học trưởng, chúng ta nên làm cái gì? Yuri lập tức tiến thối lưỡng nan, nghĩ đuổi bắt Rean, nhưng trước mắt lại có ma giáp trùng đại quân đột kích. Thân là đặc vụ tiểu đội, Yuri hai phía đều không thể coi nhẹ. Đối với cái này, Rama chứng ngâm một chút dưới, chợt nhàn nhạt cười, yên tâm, cái kia ác tâm theo dõi cuồng chẳng qua là đang tự tìm đường chết mà thôi. Nói xong, Rama chuyển hướng ma giáp trùng đại quân hướng đi. Chúng ta trước giải quyết bên kia rồi nói sau. Nghe vậy, Yuri rất muốn đưa ra dị nghị, lại bị Rama cái kia ung dung biểu hiện ảnh hưởng, chấn định lại. Như vậy, ít nhất để cho ta đối Midgan phát ra liên lạc. Yuri lấy ra thông tin kết tinh. Có thể này kỳ thật không cần thiết. Không bao lâu, Rama buông ra Yuri, nhường chính nàng bay lượn, tự thân thì tiến lên, đi tới ma giáp trùng đại quân trước đó. Ba, tiếng vỗ tay bên trong, từ trên người Rama tuôn ra cao đẳng ma lực hóa thành linh lực. Không, phải nói là cao đẳng linh lực mới đúng, mà cao đẳng linh lực thì bị tinh luyện làm cao đẳng chú lực. Hóa thành vô cùng lực lượng cường đại, nắng mạc, tát chói, đát hắn nhiệt đế tỷ dược. Tát chói, mắt khế tỷ dược, tát chói hắn. Nhai la cha, tán cầm, ma ha đường vẩy cầm, thiếu, khư khư, tát chói, đuôi cận nam, úm đát la. Cha, tiếc tràn đầy, Rama liền vịnh sướng lấy nguồn gốc từ kim cương thủ nhất thắng căn bản đại đà. Lani Akalanatha điều đền tội, hỏa ối chú, hơn nữa. Còn là có được Akalanatha chân lý chân chân chính chính, hỏa ối chú, chi pháp, nhường quanh người tuôn ra vô cùng to lớn hỏa khí. Cũng không lâu lắm, trên bầu trời, một cái hồng liên biển lửa thành hình, cũng hóa thành long xà cự nhân thậm chí trăm vạn hùng sư. Hạ xuống Akalanatha bát đại thân thuộc, gào thét xông về ma giáp trùng đại quân, bầu trời. Trong nháy mắt hóa thành luyện ngục. Cùng một thời gian bên trong, tại Midgan, một đầu tối tăm trong hẻm nhỏ, toàn thân cháy đen Rean lung la lung lay rơi xuống chỗ này. Rean liền trực tiếp ngã trên mặt đất, không được rên gì. Xem cái dạng kia, người này đã là hấp hối. Chỉ là điên cuồng cùng chấp nhất khiến cho hắn kéo dài hơi tàn xuống dưới. Không thể lập tức chết đi. Đáng giận a! Rean chảy ngụm nước, vô cùng ác tâm lại chật vật gầm nhẹ. Vì sao lại thua? ta vì sao lại thua? Chẳng lẽ nam nhân kia thật chính là mạnh nhất sao? Hắn thật là không thể địch nổi sao? Dù cho thu hoạch được băng lực, thu hoạch được lực lượng này, vẫn không thể giết chết hắn sao? Đến cùng vì cái gì? Rayan trong lòng tràn đầy oán độc. Mãi đến, bởi vì ngươi còn chưa đủ mạnh, còn cần lực lượng mạnh hơn a. Một giọng nói ngọt ngào tiếng cười tại Rayan trước mặt cực kỳ đột ngột xuất hiện. Ngươi là? Rayan chật vật ngẩng đầu. Ở nơi đó, một cái như búp bê ngọt ngào đáng yêu lại thanh tú động lòng người thiếu nữ đứng trước mặt của hắn. Không sao, ngươi còn có thắng nổi cơ hội của hắn. Chỉ cần thu hoạch được sức mạnh lớn hơn là được rồi. Thiếu nữ ôn nhu an ủi Rayan. Càng mạnh mẽ hơn, lực lượng, đúng thế, ở nơi nào, liền dưới mảnh đất này, muốn không, muốn, vậy liền đi đoạt đi. Lời ấy lời này, nhường Rayan trên mặt một lần nữa hiện ra vẻ điên cuồng tới. Ha ha, ha ha ha, thấy cảnh này, thiếu nữ lần nữa ngọt ngào nở nụ cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.